Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1051, trên vạn trưởng. Thiên Mộc Lâm, Phương Bình vừa xuống, xa xa truyền đến hai đạo tiếng xé gió. Sau một khắc, hai bóng người xuất hiện tại Phương Bình bên người. Thiên Mộc Lâm khu vực vô pháp ngự không? Kia cũng phải nhìn đối với người nào, ít nhất đỉnh cao nhất không bao nhiêu kiêng kỵ, chỉ cần không bay quá cao liền không thành vấn đề. Nhìn thấy hai người, bốn phương tám hướng, hết thảy cường giả dồn dập khom người nói, gặp qua hai vị thần chủ. Hai vị thần chủ đến rồi, hơn nữa còn có địa kỳ như vậy đỉnh cấp thần chủ. Giờ khắc này, ai không thấp thỏm ba phần. Vừa mới Vân Sinh mới cùng Viêm Hoàng phát sinh xung đột, trong chớp mắt hai đại thần chủ dắt tay nhau mà đến, mọi người chỉ lo sau đó nơi đây sẽ bạo phát đại chiến. Hai vị đỉnh cao nhất nhưng là không để ý tới những người này. Ở đỉnh cao nhất trong mắt, dưới đỉnh cao nhất trừ bỏ số ít một ít người đều không đáng nhắc tới. Ở đây cửu phẩm tuy rằng không ít, hơn nữa cũng coi như cường giả, nhưng cũng không đáng giá bọn họ đi coi trọng. Vân Sinh, địa kỳ chân quân nhìn về phía vừa xuống đất Phương Bình. Trong mắt lóe ra một vệt tinh mang, cười nói, vừa mới ngươi đăng nhập 300 trượng trở lên rồi. Phương Bình gật đầu, kính cẩn nói, may mắn, tu luyện nào có may mắn vừa nói. Địa kỳ cảm khái nói, 300 trượng. Xem ra bản nguyên đạo của ngươi tiềm lực rất lớn, chân thần hẳn là có niềm tin rất lớn rồi. Một bên, Địa Phi cũng là một mặt ngoài ý muốn nhìn nhi tử. Có chút kỳ quái, nhi tử tuy rằng rất mạnh, có thể trước tuy rằng mạnh mẽ, có thể muốn nói có bao nhiêu đỉnh cấp, vậy cũng chưa chắc, hiện tại lại thật khoảng cách chân thần chỉ có cách xa một bước. Điều này cũng ra ngoài dự liệu của hắn. Đương nhiên, võ đạo vật này khó nói. Nhất thời hiểu ra, bản nguyên mở rộng, tăng trưởng, này đều là chuyện thường xảy ra. Địa Phi không nhiều lời những này, trên mặt mang theo nụ cười nói, khiến ngươi tọa trấn Thiên Vân Đảo, làm sao hiện tại đi vào rồi? Phương Bình cung kính nói, phụ thân đại nhân, hài nhi ở phụ thân và địa kỳ đại nhân rời đi sau, cảm thấy hẳn là thử một chút chứng đạo, bây giờ bản nguyên cảnh đã không đủ để trấn áp tứ phương, không vào chân thần, lưu tại Thiên Vân Đảo cũng vô dụng. Địa Phi nghe vậy cũng không hỏi nữa, nhi tử nếu khoảng cách chân thần cách xa một bước, lúc này trở về thần đình tìm kiếm cơ duyên, vậy cũng là hẳn là có. Không lại hỏi đến những này, Địa Phi lực lượng tinh thần hơi động, che đậy tứ phương, lên tiếng nói, trước ngươi cùng Viêm Hoàng giao thủ rồi. Phương Bình thấp giọng nói, Viêm Hoàng khinh người quá đáng, để lái xe yêu thú xông tới cùng ta. Hải Nhi nhất thời giận nộ, ra tay chém giết hắn ngự xe yêu tộc. Không sao cả, Địa Phi cũng không phải là đến hưng binh vấn tội. Cười nói, nếu có thể địch, vậy thì giết. Hỏa hộ pháp dù cho ở thần đình, Viêm Hoàng trước tiên khiêu khích ngươi, bị giết cũng là đáng đời. Ta thủy chi nhất mạch, cũng không phải không địch lại bọn họ. Không cần lo lắng cái gì. Hắn không lo lắng gì, dù cho hỏa hộ pháp không đi, hắn cũng chưa chắc sẽ lo lắng cái gì. Giai đoạn này, hỏa hộ pháp thật muốn ở. Sẽ ra tay với hắn sao? Bây giờ, xác định còn sống sót. Khả năng lưu ở bên ngoài thần chủ có 14 người. Mà chân chính có thể xác định, kỳ thực chỉ có 9 người. Cái khác 5 người, khả năng đã tiến vào thiên phần. 9 người, hắn, địa kỳ, địa kiệt, địa bình, 9 người bên trong, trừ hắn ra, còn lại 8 người. Hắn giao hảo cường giả có 3 vị, hỏa chi nhất mạch, bây giờ chỉ có 1 vị thần chủ. Hỏa hộ pháp thật muốn ra tay với hắn, kia những người khác tất sẽ không ngồi xem. Đến thời điểm đại chiến đồng thời, thần giáo rối loạn, Lôi đình hộ pháp, địa kiệt chân quân đều sẽ không ngồi xem. Đã như vậy, vậy còn lo lắng cái gì? Nhi tử có thể đánh tan Viêm Hoàng, vậy cũng là thực lực thể hiện. Ai bảo hắn con trai của Viêm Trích thực lực không bằng người. Một bên, Địa Kỳ cũng cười nói. Hiền chất đừng lo, chờ hiền chất thành tựu chân thần chính quả. Trở thành thần đình thần chủ. Hỏa hộ pháp trở về, cũng không dám đối hiền chất làm sao. Lão phu xem ra, hiền chất cũng sắp rồi. Địa Kỳ thái độ, so với lúc trước nhiệt tình không ít. Ngộ đạo nhai đem mở. Vân sinh chứng đạo xác suất tăng nhiều. Lúc này đến thật tốt lôi kéo một hồi. Hai người nói chuyện, Phương Bình quay đầu lại liếc mắt nhìn Thiên Mộc. Thật giống là có chút ngạc nhiên. Dò hỏi, Địa Kỳ đại nhân vẫn ở trong thần đình tu luyện. Đại nhân có thể biết Thiên Mộc phải chăng cô đọng thần quả? Lời này vừa nói ra, Địa Kỳ cười nói, trong thần đình không ít người đều có tâm tư này. Đến Thiên Mộc Lâm, đều hy vọng có thể được Thiên Mộc cô đọng thần quả. Bất quá những năm gần đây, chúng ta cũng tra xét nhiều lần, vẫn chưa gặp phải thần quả, trừ phi ở trên ngàn trượng. Địa Kỳ nói bổ sung, thần quả liền là muốn cô đọng, cũng sẽ chỉ ở trên ngàn trượng, chỉ khi nào đến ngàn trượng, đối chúng ta cũng là nguy hiểm. Sở dĩ những năm gần đây, cũng rất ít người sẽ mạo hiểm đi tới. Bất quá giáo chủ đại nhân từng đến trên vạn trượng, thật giống chưa từng đề cập thần quả một chuyện. Thiên Mộc thần quả, dù cho là bọn họ, cũng sẽ mơ ước. Đây chính là có thể chế tạo thần khí đại thụ, thượng cổ đệ nhất thụ. Như vậy cây cối kết trái, có thể tưởng tượng được trọng yếu bao nhiêu. Phương Bình thật giống có chút thất vọng, nhưng cũng không truy hỏi nữa. Địa Phi thấy thế, cười nói, sinh nhi không cần lo lắng chứng đạo việc. Thần đình đã quyết nghị, mở ra ngộ đạo nhai. Vi phụ vì ngươi tranh thủ một cái tiêu chuẩn, mấy ngày sau liền có thể đi hướng ngộ đạo nhai cảm ngộ đại đạo. Phương Bình nghe vậy đại hỉ, vội vàng nói tạ, nhưng trong lòng là suy nghĩ. Này ngộ đạo nhai đối với mình hữu dụng không? Ngộ đạo nhai, tên như ý nghĩa, cảm ngộ đại đạo sử dụng. Nhưng hắn hiện tại, cũng không phải là đại đạo vô pháp tiến lên. Dù cho có thu hoạch, cũng chưa chắc có thể chuyển đổi thành thực lực. Đương nhiên, những này Phương Bình cũng sẽ không biểu lộ ra. Tiếp tục mừng như điên. Địa Phi cùng Địa Kỳ một bộ lẽ ra nên như vậy dáng vẻ. Rất nhanh. Muốn Phương Bình với bọn hắn cùng đi thần đình, trừ bỏ Thiên Mộc Lâm. Trong ba đại bảo địa ngộ đạo nhai cùng Trường Sinh Tuyền đều ở trung ương thần đình bên kia. Rất nhanh, đoàn người rời đi, Phương Bình cũng không còn ở đây tìm kiếm cơ duyên. Trước khi đi, Phương Bình nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thiên Mộc. Không nói gì, nhưng trong lòng là có chút suy nghĩ. Liền ở Phương Bình rời đi đồng thời, Thiên Mộc, trên vạn trường, thật giống lại là khác một phen trời đất, lượn lờ mây mù, năng lượng như vân, biển mây lăn lộn, mà ở trên biển mây này, cũng không phải là không hề có thứ gì. Giờ khắc này, trên biển mây, lại có thể có người. Một tấm bàn trà, chính là cường giả cố hóa mà thành, ngưng tụ ở đỉnh mây. Trên bàn trà, bày ra nước trà. Trung gian bày ra bàn cờ, quân cờ đen trắng, giờ khắc này sát khí sôi trào. Hai bên chinh phạt, bàn trà hai bên, ngồi hai người, một người tuổi trẻ, một người già nua, ông lão, râu tóc bạc trắng, trên mặt mang theo vẻ hờ hững. Thanh niên, sắc mặt lạnh lùng, nhìn kỹ, càng cùng Khôn Vương giống nhau đến bảy phần. Liền ở Phương Bình rời đi chớp mắt. Thanh niên bỗng nhiên nói, vân sinh có gì khác biệt chỗ, càng khiến ngươi trong bóng tối phân thần đi tới. Dứt lời, hạ cờ, này một viên hạ xuống. Trong bàn cờ, màu đen quân cờ hóa thành từng vị cường giả. Đánh giết trong chớp mắt không ít màu trắng quân cờ hóa thành cường giả. Ông lão sắc mặt hơi hơi trắng lên, rất nhanh cười nói, điện hạ nhiều năm như vậy, vẫn là bá đạo như vậy. Hừ, thanh niên lạnh lùng nói, thiên mộc, 8000 năm, đến hôm nay, còn muốn làm sắp chết giấy giụa sao? Bản vương đã nói, ngày hôm sau thành hoàng, chính là ngươi phục sinh ngày. Cần gì chứ, điện hạ, run rế còn sống tạm bợ. Huống hồ lão phu ý thức sinh ra không dễ, cũng không nghĩ dễ dàng chết đi. Ông lão khẽ cười nói, điện hạ đạo này phân thân, ở đây cùng lão phu đánh cờ 8000 năm, điện hạ vẫn chưa thắng, nhất định phải tiếp tục làm lỡ xuống sao. Nói xong, ông lão cất cảm khái nói, 8000 năm, này 8000 năm qua, điện hạ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhanh nóng, dù cho điện hạ luyện hóa lão phu bản thể, đem thiên mộc hóa thành điện hạ phân thân, lại có thể làm sao? Thanh niên lạnh lùng nói, làm sao, luyện hóa ngươi, hóa thành phân thân, bản vương lại rèn đúc kim thân, cùng bản thể hợp nhất, vậy bản vương kim thân liền có thể vượt qua cực hạn, có thể so với thần khí, khi đó, bản vương chi thân sẽ không yếu hơn bá thiên đế. Tuy không phải cực đạo, nhưng cũng tính cực đạo. Thiên mộc, ngươi nói bản vương sẽ từ bỏ sao? Thiên mộc than thở, điện hạ dã tâm bừng bừng, muốn luyện hóa lão phu chi thân, hóa kim thân siêu chín rèn, lại muốn luyện hóa thiên đế chi đạo, nạp vạn đạo mà hợp nhất, rèn đúc hoàng giả chi đạo, có cực đạo kim thân, có hoàng giả chi đạo, dù cho hoàng giả tái sinh, cũng chưa chắc là điện hạ chi đối thủ. Có thể 8000 năm qua, điện hạ thật cảm thấy có thể thành công. Ngươi nếu là hợp tác, đã sớm thành công rồi. Thanh niên hừ lạnh một tiếng. Thiên mộc, bản vương đã sớm hứa hẹn quá. Một khi bản vương thành hoàng, tất nhiên sẽ phục sinh ngươi. Vì sao từ chối? Hiện nay, người linh thức đem diệt, đến thời điểm có thể chưa chắc có phục sinh cơ hội. Nói hết, lại rơi một viên, hắc tử thôn tính thiên hạ, đại lượng chém giết những quân cờ màu trắng kia, mỗi chém giết một con cờ, thanh niên mạnh mẽ một phần, ông lão suy yếu một phần. Phương Bình cảm thấy thiên mộc lực lượng tinh thần, chỉ là có thể so với đế cấp, cũng không biết, những năm gần đây, bị Khôn Vương phân thân chém giết đại lượng lực lượng tinh thần. Đế cấp chỉ là một ít tàn dư thôi. Bàn cờ xem ra không lớn, nhưng là như cùng một thế giới. Giờ khắc này, nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện cũng không phải là đánh cờ. Quân cờ đen trắng là ở tranh cướp. Màu đen quân cờ nằm dày đặc bốn phía. Màu trắng quân cờ thủ hộ ở trung ương. Mà khu vực trung ương có một gốc không lớn thủy tinh cây nhỏ, trên cây kết ra từng viên một vàng rực rỡ trái cây, song phương tranh cướp chính là cái này. Bàn cờ cũng rất đặc thù, màu đen quân cờ chém giết màu trắng quân cờ, tự thân lớn mạnh một phần, tiếp tục chém giết, tiếp tục mạnh mẽ, màu trắng quân cờ tràn ngập nguy cơ. Này cùng La Phù Sơn cửu trưởng lão ngày đó bày xuống đại trận có chút tương tự. Thanh niên, Khôn Vương phân thân ở luyện hóa thiên mộc lực lượng tinh thần. Muốn thay vào đó, đoạt xá, ở võ đạo vừa nói bên trong không tồn tại. Có thể luyện hóa đối phương bản nguyên, đem bản nguyên nạp để bản thân sử dụng, lấy bản nguyên là căn bản, đoạt xá, không hẳn liền thật không được. Khôn Vương muốn luyện hóa thiên mộc, cướp đoạt tam giới này đệ nhất thụ căn cơ, lấy thiên mộc thân cây, cùng mình kim thân dung hợp, rèn đúc tam giới mạnh nhất kim thân. Khôn Vương chi dã tâm, vượt quá tưởng tượng. Phương Bình không thấy cảnh này, cũng không biết trong giả thiên phần Khôn Vương dễ dàng đẩy lùi Nguyệt Linh, bằng không e sợ đến chấn động. Khôn Vương phân thân rồi. Nơi đây, lực lượng tinh thần của hắn phân thân cũng là vô cùng mạnh mẽ, áp chế thiên mộc kéo dài hơi tàn. Hiển nhiên, Đạo này lực lượng tinh thần phân thân vô cùng mạnh mẽ. Mà bản thể ở phân hóa ra mạnh mẽ như vậy, phân thân sau cũng vô cùng mạnh mẽ. Một khi hợp nhất, Khôn Vương có thể so với hắn tưởng tượng càng mạnh mẽ. Dốc hết sức gây ra Địa Hoàng Thần Triều một trận chiến. Nam Bắc cuộc chiến hai lần đại quy mô chiến đấu, Khôn Vương há lại là tầm thường Thiên Vương có thể so với. Thiên Mộc hóa thân ông lão có chút uể oải, nhưng là y nguyên trên mặt mang theo nụ cười nói: "Điện hạ, thắng bại cũng còn chưa biết, không tới thời khắc cuối cùng, ai biết ai thắng ai thua." Mạnh như hoàng giả cũng không dám nói mỗi chiến tất thắng. Huống hồ điện hạ còn không phải hoàng giả. "Điện hạ, gần chút thời gian, điện hạ phân thân thật giống yếu đi." Lão hủ đúng là có chút ngạc nhiên. "Điện hạ lại đi làm cái gì rồi?" "Bản thể không ở thần đình Khôn Vương, lực lượng tinh thần phân thân không có tiêu tan, mà là vẫn duy trì. Này đã mạnh mẽ đến đáng sợ. Có thể Thiên Mộc vẫn là nhận ra được dị thường. Khôn Vương bản thể khoảng cách nơi đây rất xa, phân thân của hắn cũng ở suy yếu, mà này chính là cơ hội của nó. Chạy trốn lao tù cơ hội, chạy trốn hủy diệt cơ hội. 8000 năm từ rơi dụng nơi đây ngày thứ nhất bắt đầu, nó liền bị Khôn Vương cho nhìn chằm chằm rồi. Nếu không là năm đó lấy tự hủy tất cả uy hiếp, e sợ năm đó liền bị Khôn Vương giết chết rồi. Mặc dù như thế, Khôn Vương cũng không từ bỏ. Song phương lấy Khôn Vương một đạo phân thân vì ước, bày xuống đoạt thiên tạo hóa đại trận. Ở đây trong trận chém giết 8000 năm. 8000 năm trước, Khôn Vương phân thân còn không bằng nó. Có thể 8000 năm sau, dù cho một đạo phân thân cũng sắp tiêu diệt nó rồi. Này 8000 năm qua, Khôn Vương càng ngày càng lớn mạnh rồi. Thiên Mộc thậm chí hoài nghi, Khôn Vương bản thể cùng phân thân dung hợp, phải chăng có thể làm được đánh tan Bát Trọng Thiên? "Thiên Mộc, ngươi vẫn chưa trả lời bản vương, Vân Sinh có gì dị thường?" Tuy rằng chỉ là phân thân, có thể Khôn Vương bản thể ở thời điểm thường thường cũng sẽ tới truyền một ít ký ức, trừ bỏ gần đây sự, đạo này phân thân ký ức không thể so bản thể thiếu. Hắn nhận thức Vân Sinh, bất quá lúc trước vẫn chưa xem thêm, có thể Thiên Mộc cùng đối phương tiếp xúc, hắn vẫn là cảm ứng được một ít. Hơn nữa Vân Sinh lại có thể đột phá 300 trượng, này cũng không phải tầm thường bản nguyên có thể làm được. Có thể Khôn Vương cảm thấy một vị không phải chân thần võ giả sẽ đối với mình có bất cứ uy hiếp gì. Thiên Mộc cười nói: "Điện hạ, ngươi đang sợ sệt." "Bản vương sợ sệt?" Khôn Vương cười nhạo nói: "Ngươi không cần kích tướng bản vương, Thiên Mộc, lại có thêm một thời gian, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, mặc ngươi giãy giụa như thế nào, cũng là uổng công." Nói xong, Khôn Vương lại rơi một viên, đánh giết trong chớp mắt nhiều vệt màu trắng quân cờ. Mà giờ khắc này, Thiên Mộc cũng là tinh thần chấn động, trung ương bàn cờ thủy tinh cây nhỏ bỗng nhiên hiện ra đại lượng năng lượng cùng một ít đặc thù vật chất. Cây nhỏ bốn phía lại lần nữa sinh ra một ít màu trắng quân cờ. "Hừ," Khôn Vương hừ nhẹ, "đây là Thiên Mộc sân nhà. Hắn rất khó đánh giết nó trong chớp mắt. Thiên Mộc có thể cùng hắn giằng co 8000 năm. Tất cả ở với bản thể của nó bổ sung. Nếu không là muốn một gốc sống sót Thiên Mộc, hoàn chỉnh Thiên Mộc, hắn đã sớm tiêu diệt cây này rồi." Giờ khắc này, Khôn Vương cũng không để ý tới nữa Thiên Mộc, nghiêng đầu hướng Phương Bình rời đi phương hướng liếc mắt nhìn. Ánh mắt lấp lóe, dù cho đối phương là chân thần, vậy thì như thế nào? Hắn cùng Thiên Mộc chiến đấu, đế cấp cũng đừng nghĩ nhúng tay. Bất quá, Thiên Mộc tại sao biết đối với người này nhìn với cặp mắt khác xưa? 8000 năm, này 8000 năm qua, tới đây cường giả không ít, ba đại hộ giáo, tám đại hộ pháp đều đã tới, có thể Thiên Mộc vẫn chưa từng bại lộ tí ti. Hôm nay nhưng là có chút dị thường. Vì sao? Đối diện, Thiên Mộc hóa thân ông lão cũng không còn nói. Vì sao? Bởi vì đối phương tiếp xúc cường giả vượt quá tưởng tượng nhiều lắm. Cực đạo thiên đế, Lý Tuyên Tiết, Thương Miêu, bao quát đối phương bản thân, kia đều là dị thường. Nhân vật như vậy, dù cho không mạnh, cũng chưa chắc không có cơ hội. Người ở suy yếu, giờ khắc này nhiều hơn nữa ra một vị biến số. Đó chính là cơ hội. Thiên Mộc sống quá lâu, nó không vội, không tới thời khắc cuối cùng. Vậy thì có vươn mình hy vọng. Giờ khắc này nó không vội không nóng nảy, dù cho tổn thất nặng nề, y nguyên thận trọng từng bước. Khôn Vương nghĩ luyện hóa chính mình, mơ háo, dù cho đến thời khắc cuối cùng, nó cũng không phải không hề chuẩn bị. Trên vạn trượng quang cảnh, Phương Bình là không nhìn thấy rồi. Giờ khắc này Phương Bình, bởi vì theo hai vị đỉnh cao nhất cùng hành động, lại lần nữa khôi phục có thể không nói lời nào liền không nói lời nào trạng thái. Yên lặng theo hai vị cường giả, hướng trung ương thần đình bay đi. Linh Hoàng đạo trường, một nơi dường như gác xếp vậy kiến trúc, hiện ra ở trước mắt mọi người. Giờ khắc này, ngoài gác xếp, quay chung quanh không ít cường giả. Linh Hoàng tẩm cung, Cấn Vương mặt lộ nghi hoặc, Linh Hoàng tẩm cung không ở đây chứ? Vậy này nơi gác xếp là nơi nào? Lại ở đây bày xuống thất trọng thiên trận, trước Trương Đào đi chỗ kia địa phương, mới là Linh Hoàng tẩm cung. Thật giống cũng mới lục trọng thiên trận. Nơi nào so với Linh Hoàng tẩm cung càng quan trọng? Linh Hoàng cung kho báu. Có thể kho báu là như vậy sao? Trong đám người, Càn Vương cười ha hả nói, chư vị, ai tới quá Linh Hoàng cung, có thể biết nơi đây là nơi nào? Lời này vừa nói ra, Trấn Thiên Vương cười nhạt nói, ai tới quá, trừ bỏ Nguyệt Linh, ta nhìn những người khác đại khái là không dám tới. Linh Hoàng đối nam nhân kia là cực kỳ căm ghét. Đương nhiên, nam nhân cùng cậu đãi ngộ một cái dạng, bởi vì có con chó càng làm người ta ghét. Nam nhân cùng cầu dám đến Linh Hoàng cung, trừ phi là cái khác tám hoàng tứ đế, bằng không nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp bị đánh gục. Trấn Thiên Vương nói xong lời này, cách đó không xa liên tục nhìn chằm chằm vào Khôn Vương Nguyệt Linh, lạnh lùng nói, bản cung có thể chưa từng tới đây. Nói xong nhìn về phía Khôn Vương, cười lạnh nói, Hồng Khôn có thể không hẳn chưa từng tới. Năm đó cùng Linh Hoàng cung mấy vị nữ tướng quan hệ không minh bạch, ai biết có tới hay không nơi đây. Khôn Vương sắc mặt lạnh nhạt, liếc nàng một mắt, trầm giọng nói, Nguyệt Linh, đừng vội một hai lần khiêu khích, bằng không ngươi sẽ hối hận. Nguyệt Linh là mạnh, còn mang theo người điên thiên cực. Hai người liên thủ, đều có Thiên Vương sức chiến đấu. Dù cho Thiên Vương bên trong cường giả cũng không thể làm gì. Có thể vậy thì như thế nào? Rốt cuộc chỉ là sơ nhập Thiên Vương cảnh, thật sự cho rằng Thiên Vương liền vô địch rồi. Trấn Thiên Vương cười híp mắt nói, Nguyệt Linh, chớ trêu chọc cái tên này rồi. Cái tên này thực lực mạnh lắm, nối tiếp Hồng Vũ đại đạo, ít nhất đi rồi 20 vạn mét rồi. Lý Tuyên Tiết, Khôn Vương giận nộ, lại tới, quả nhiên, này vừa nói, Nguyệt Linh lại có phát rồ dấu hiệu. Dưới cái nhìn của nàng, Khôn Vương mạnh như vậy, chính là giết Hồng Vũ, nối tiếp Hồng Vũ đại đạo dẫn đến. Không đề cập tới thì thôi, nhấc lên, Nguyệt Linh lại bắt đầu điên rồi. Khôn Vương sắc mặt tái xanh, tên đáng chết, như không phải phân thân lưu tại thần đình, hắn hợp nhất bên dưới, nơi đây ai là đối thủ mình? Hiện tại Lý Tuyên Tiết một hai lần gây xích mích chính mình, thật sự coi chính mình sợ hắn. Trấn Thiên Vương cười ha hả nhìn hắn, cũng không thèm để ý những người khác, nhưng là chẳng muốn quản bọn họ. Cấn Vương cau mày nói, nơi này có thất trọng thiên trận, muốn mở ra có thể không dễ như vậy. Thất trọng thiên trận, bạo phát khí huyết thương tổn 960 vạn tạp. Gần nghìn vạn tạp, có mấy người có thể chịu đựng? Ở đây, có người có phá nát thất trọng thiên trận thực lực sao? Chấn Thiên Vương, Khôn Vương, Chấn Hải Sứ, đại đạo đi tới 10 vạn mét, cơ sở khí huyết, ít tới cấp cũng có 65 vạn tạp trở lên, gấp 3 tăng cường bên dưới, yếu nhất Thiên Vương cường giả, cũng có thể so với cửu phẩm 520 vạn tạp khí huyết thương tổn. Đây là yếu nhất loại kia, trên thực tế Thiên Vương cường giả đều sẽ không yếu, 7 rèn kim thân đều ít. Bình thường đều ở cửu phẩm cảnh rèn luyện đến 8 rèn kim thân. Đến đỉnh cao nhất sau, kim thân lại rèn luyện mạnh mẽ, hạn mức tối đa tăng cường không lớn, bất quá cũng so với bình thường cường giả mạnh hơn, có thể 520 vạn đến 960 vạn vượt qua. Này cũng không phải số lượng nhỏ, mọi người tại đây ở trong, tam sứ có hy vọng, Càn Khôn Nhị Vương có hy vọng, những người khác hầu như đều không đạt đến tầng thứ này. Mà những người kia, dưới cái nhìn của bọn họ, cũng chỉ là có hy vọng thôi. Hơn nữa tam sứ trừ bỏ Trấn Hải sứ, trưởng binh sứ cùng trưởng ấn sứ thật giống đều có chút dị thường. Bọn họ có thể đạt đến cảnh giới này sao? Trấn Thiên Vương cũng không thèm để ý, lại lần nữa cười nói. Đại trận liền ở đây, làm không tốt cửu hoàng ấn liền ở trong này, hoặc là linh hoàng thần khí, hay hoặc là linh hoàng đạo quyết. 7 tầng đại trận, làm sao cũng sẽ không thủ hộ quá kém đồ vật, chư vị, không bằng liên thủ phá tan đại trận. Mọi người không nói, đại trận ở đây, mọi người liên thủ cũng có thể loại bỏ, ai có thể đánh trận đâu, bọn họ còn đang suy nghĩ. Trấn Thiên Vương lười biếng nói, để Tam Thánh cùng Nhị Vương đi liên thủ thăm dò một hồi làm sao? Năm tên này đều không phải Thiên Vương cấp võ giả, có thể liên thủ lại, cũng có thể so với hai vị Thiên Vương cấp võ giả. Để bọn họ cho chúng ta thăm dò đường. Lời này vừa nói ra, Tam Thánh cùng Nhị Vương đều là sắc mặt tái xanh, để chúng ta đi dò đường. Thất trọng thiên trận, dù cho thật Thiên Vương đều có vẫn lạc nguy cơ. Huống hồ bọn họ còn không phải, chỉ là liên thủ lại. Sức chiến đấu đạt đến Thiên Vương cấp, Trấn Thiên Vương, đen tâm rồi. Đương nhiên, lão này vốn là tâm địa đen tối. Giờ khắc này, Thiên Thực Vương sâu xa nói. Bản Vương đúng là cảm thấy, để Võ Vương đi dò đường càng tốt hơn. Võ Vương những ngày qua liên tiếp ra tay, bản Vương nhìn hắn e sợ muốn khôi phục thương thế, dung hợp 6 đạo rồi. Võ Vương mấy ngày nay ra tay rồi. Liền ở hôm qua, Võ Vương cùng Chiến Vương đột nhiên xuất hiện, liên thủ đánh giết La Phù Sơn Đế Tôn. La Phù Sơn vị kia nhưng là tiếp cận thánh nhân cấp cường giả. Kết quả kém chút bị Trương Đào đánh chết. Liền là không chết. Cuối cùng La Phù Sơn vẫn là tổn hại một vị đỉnh cao nhất. Hiện tại, La Phù Sơn cùng cái khác mấy chỗ giới vực chi địa liên thủ. Chống đối Trương Đào đánh giết. Nhân vật như vậy, Thiên Thực Vương cảm thấy tất yếu nhiều coi trọng một ít. Miễn cho Trương Đào thật dung hợp 6 đạo, thành tựu Thiên Vương. Khi đó, nhân gian giới liền có 2 vị Thiên Vương cường giả rồi. Trấn Thiên Vương cười nói, ngươi đi tìm được rồi, tìm tới vậy hãy để cho hắn đến, lão phu sẽ không ngăn. Trương Đào giấu ở đâu, cũng không ai biết, gặp phải, đó chính là đại chiến. Thiên Thực Vương dám một mình đi tìm sao? Hắn tuy là đỉnh cấp thánh nhân, khoảng cách Thiên Vương không xa, có thể Chiến Vương liên thủ với Võ Vương, đỉnh cấp thánh nhân cũng chưa chắc bảo hiểm. Chính nói xong, Khôn Vương bỗng nhiên hơi không kiên nhẫn nói, ít và nghĩ nhảm, Lý Tuyên Tiết, người không nghĩ bản Vương hiện tại bước ra đi săn giết nhân gian chân thần. Liên thủ, mở ra nơi đây đại trận, hắn không muốn chờ đợi. Thần đình gần nhất thật giống liên tiếp có chuyện, mà vừa mới, hắn có chút dự cảm bất tường. Phải biết, đến hắn cảnh giới này, tâm huyết dâng trào bên dưới, loại cảm ứng này là vô cùng trọng yếu. E sợ có không tốt sự muốn phát sinh rồi. Hắn sao có thể chờ đợi thêm nữa? Có thể thất trọng thiên trong trận bảo vật. Hắn cũng muốn biết là cái gì. Nếu là đối với mình rảnh rỗi, kia cũng đáng giá xuất lực đi phá trận. Trấn Thiên Vương cảm khái nói, người trẻ tuổi a, chính là vội vã không nhịn nổi. Phá trận, gấp cái gì? Then chốt phá này thất trọng thiên trận. Lão phu lo lắng bên trong còn có bát trọng thiên trận. Vậy thì thật phiền phức lớn rồi. Thật muốn là bát trọng thiên trận, kia đại khái chính là linh hoàng kim thân vị trí rồi. Khôn Vương hừ một tiếng, làm sao có khả năng? Còn bát trọng thiên trận, hoàng giả bố trí bát trọng thiên trận đều cần bỏ ra cái giá khổng lồ. PS, chương tiếp theo chậm một chút, Diều Hâu có chút việc muốn làm. Anh, bán manh xin tha, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.